Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Karin. PS: Cầu 10 điểm, cầu vote tốt. Cuối cùng, Inuzuka Kiba vẫn bị Akamaru mềm uy hiếp, làm cho Akamaru đi theo Hinata muốn vật liệu nói. Như cái gì nói a? Akamaru bất kể Inuzuka Kiba nghĩ như thế nào đây. Ngược lại vật tư cuối cùng tới tay là được. Đệ nhị thiên lăng thần. Thứ 8 ban tất cả thành viên đang ở làng cửa tập hợp. Mà cái kia thương nhân Caste cũng. Các loại, chờ ở nơi đó. Hiển nhiên là muốn gấp xuất phát. Akamaru đôi mắt ở chỗ sâu trong hơi hiện lên một đạo tinh quang. Cái này Caste gấp như vậy. Ngày hôm qua lại không nên đổi vài tên ninja. Không sẽ là che giấu cái gì chứ? Lẽ nào phát sinh ở Naruto bọn họ người nhiệm vụ biến động? Cũng sẽ phát sinh tại bọn họ thân hay sao? Nếu là như vậy liền thật tốt quá. Akamaru trong lòng thầm khen. Ước gì nhiệm vụ có biến động đây. Nếu không, chỉ là đơn thuần hộ tống. Kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là cần chạy tới chạy lui chân mà thôi. Ninja tác dụng. Đơn giản chính là trấn nhiếp này đạo phỉ mà thôi. Bất quá sự thực chứng minh Akamaru hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Lưỡng ngày, từ Konoha thôn đạt được Thảo Chi Quốc. Đừng nói có ninja tập kích. Coi như là đạo phỉ cũng không có đụng tới. Akamaru ngược lại là xa xa nhận thấy được có một đạo phỉ đến gần. Bất quá không đợi Akamaru bọn họ đại triển thân thủ. Xa xa kiểm tra đến mục tiêu có ninja hộ tống. Đoàn kia đạo phỉ như một làn khói liền rút lui. Tương đối thẳng thắn. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Một đường cực khổ. Đạt được mục đích sau. Caste hướng về phía Akamaru một người tự nhiên là cảm kích không thôi. Bất quá đã tới mục đích. Coi như lại cung kính. Cũng cung kính không phải đi nơi nào. Cái này không. Caste rất nhanh thì mang cùng với chính mình mã xa ly khai. Ngay cả mời Akamaru bọn họ nhiều ăn một bữa cũng không có. Đương nhiên, Akamaru là sẽ không thừa nhận đối phương là sợ dạ dày của hắn. Hồng lão sư, chúng ta hiện tại trở về Konoha rồi không? Inuruka Kiba có điểm vô tinh đã thải hướng về phía Yuhi Kurenai hỏi. Vốn cho là cấp độ C nhiệm vụ là cỡ nào kích thích. Ai biết đạo nhất đường gió êm sóng lặng. Cùng cấp độ D nhiệm vụ dường như không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là có thể kiến thức Konoha thôn trở ra thế giới. Bất quá đó cũng là ngay từ đầu hưng phấn. Bây giờ lưỡng thiên thời gian đi qua, nên có hưng phấn cũng mất. Hiện tại đã muộn, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai trở về đi. Yuhi Kurenai cười cười. Đối với Inuzuka Kiba tâm tình của bọn hắn hiểu rõ vô cùng. Dù sao nàng trước đây cũng là như thế tới được. Thôn Nhật, Grau tương đương, thực tháng, Grau tương đương, tinh giả, Akamaru lại một thân một mình đang tu luyện. Đối với chakra tinh chế, Akamaru giác tỉnh, nuốt chửng, sau cũng không cần lại mỗi ngày tiến hành chakra tinh luyện. Chỉ cần phụ trách ăn là được. Akamaru đang tu luyện là thôn Nhật cùng thực tháng. Trải qua quá nhiều lần nếm thử sau đó, Akamaru đã phát hiện hắn ở mỗi thi triển một lần thôn Nhật hoặc là thực tháng. Sau đó, thôn Nhật hoặc là thực tháng, nhẫn thuật lĩnh vực sẽ gặp tăng trưởng một chút nhỏ. Cho nên chỉ cần một có thời gian, Akamaru cũng không chút nào keo kiệt chakra tiêu hao. Không ngừng thi triển, thôn Nhật, cùng, thực tháng. Đến rồi hiện tại, Akamaru thi triển ra, thôn Nhật lĩnh vực. Đã đạt được đường kính 2 thước phạm vi. Ngay cả kéo dài thời gian. Cũng từ 1 giây tăng trưởng đến lưỡng giây. Chỉ bất quá thời gian tăng trưởng cùng, thôn Nhật lĩnh vực, bất đồng. Thẳng đến, thôn Nhật lĩnh vực, đạt được đường kính 2 thước sau đó. Chỉ có tăng trưởng đến 2 giây, mà không phải như thôn nhật lĩnh vực một chút như vậy điểm cường hóa. Còn như trước ở đệ tam Hokage nơi đó chỉ có thể thi triển ra đường kính 1 mét phạm vi. Thì là Akamaru thu liễm thi triển kết quả. Chỉ có đường kính 2 thước. Thời gian 2 giây. Còn thiếu rất nhiều cường đại a. Cách mạng chưa thành công. Còn cần tiếp tục cố gắng. Akamaru hơi thở hổn hển. Tạm thời nghỉ ngơi. Một bên cũng hướng trong miệng ném vào 3 viên quân lương hoàn. Đây đã là hôm nay muộn. Akamaru ăn viên thứ 9 quân lương hoàn. Cái này cũng ít nhiều Akamaru huyết kế giới hạn, nuốt chửng. Nếu như bình thường ninja lời nói, căn bản cũng không có thể ngay cả tiếp theo ăn nhiều như vậy quân lương hoàn. Thân thể không phải sụp xuống không thể. Cũng chỉ có Akamaru, khả năng đem quân lương hoàn chân chính cho rằng không có bất kỳ hậu di chứng hồng lam bình tới sử. Dụng, bất quá cũng không phải là không có di chứng. Akamaru chakra là có thể đi qua nuốt ăn quân lương hoàn không hạn chế khôi phục. Nhưng là tinh thần lực lại không được. Cho nên Akamaru cũng thì không cách nào vĩnh viễn tu luyện đi. Hôm nay liền tới đây đi. Tinh thần lực không chịu nổi. Ăn quân lương hoàn sau. Akamaru rất nhanh thì khôi phục thể lực cùng chakra. Bất quá tinh thần lực quả thực không chịu nổi. Akamaru cũng không có miễn cưỡng tiếp tục đi. Khắc khổ tu luyện là không tệ. Bất quá quá mức khắc khổ cũng không tiện. Đưa tới tinh thần tan vỡ liền không dễ chơi. Khi nắm khi buông mới là tu luyện chi đạo. Nên nỗ lực thời điểm liều mạng. Nên nghỉ ngơi thời điểm phải lười biếng. Sớm biết lần này nhiệm vụ nhàm chán như vậy nói. Còn không bằng đang ở Konoha thôn tử bên trong tu luyện. Một bên hướng tửu điếm mà quay về, Akamaru một bên cảm thán nói, hắn bây giờ mới biết, không phải là tất cả nhiệm vụ đều giống như TV nhìn như vậy. Khẩn trương kích thích lại tràn ngập nguy hiểm. Vâng, đúng, người nào? Đột nhiên, Akamaru bước chân dừng lại, thân thể nhảy rơi vào một gốc cây làm mặt, dùng cây diệp ẩn giấu tốt thân hình của mình. Akamaru là người được có loài người hơi thở, hơn nữa đều là có chứa chakra hơi thở nhân loại, tổng cộng 3 người, bọn họ là từ trong thành trấn đi ra, chẳng mấy chốc sẽ trải qua Akamaru nơi ở. Akamaru nhất thời liền hứng thú, dường như không phải nhàm chán như vậy a. Lớn muộn chạy đến, nhất định là có cái gì sự tình. Siêu, ở Akamaru ẩn nấp. Tại hắn phương rất nhanh thì xuất hiện 3 bóng người chợt lóe lên. Chakra khí tức đều không mạnh. Cùng đi xem. Thật vất vả đụng tới có ý sự tình. Akamaru tự nhiên không muốn bỏ qua. Thân thể rất nhanh thì linh mẫn cẩn thận đi theo. Karin, ngươi nói chúng ta có thể bắt được con kia hương hồ ly sao? Đã mấy ngày, chúng ta ngay cả nó bóng dáng đều không nhìn thấy. Cũng có thể, chúng ta không phải thu tập được tình báo sao? Con kia hương hồ ly rất giảo hoạt, chỉ có muộn mới ra ngoài. Chỉ phải tìm được nó, liều mạng thực lực của chúng ta bắt lại nó nhất định là không có vấn đề. Karin nói không sai, trước chúng ta chỉ là tìm không được con kia hương hồ ly hình bóng mà thôi. Hy vọng là như vậy đi. Ngoặc kép. Akamaru một bên bén nhạy đi theo 3 người phía sau, một bên nghe trộm lấy 3 thanh âm của người. 3 người đối thoại, làm cho Akamaru nhất thời tinh thần tỉnh táo. Karin, lại là Karin, xuất hiện tại Thảo Chi Quốc Karin, rất có thể chính là nàng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.